Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 157, tả hữu hỗ bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang Mộ Tiêu Thư nói xong, cùng Tống Tử Nho lần thứ hai lên núi dù sao dưới chân núi cũng không an toàn, bọn họ hiện tại dù cho xuống núi cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Lúc thân vệ này chiếm được trả lời thuyết phục của Mộ Tiêu Thư, rất nhanh thì đem tin tức mang cho Cố Chiêu. Lúc này Cố Chiêu cùng đám người Độc Nhãn chiến đấu cáo một đoạn rơi, tuy rằng nhân số bên Cố Chiêu so ra kém Độc Nhãn, thế nhưng sức chiến đấu lại thắng không chỉ một điểm nửa điểm. Đám người Độc Nhãn chiếm không được tốt liền thức thời cục đuôi trốn. Cố Chiêu nghe xong lời của Mộ Tiêu Thư, tuy rằng biết được nàng tạm thời là an toàn, nhưng không cách nào yên tâm. Chính đang suy tư đối sách, một danh thủ hạ đến đây hội báo. Dưới núi rất nhiều người, nhìn ra có hơn 500 người. Cái gì? Cố Chiêu ngạc nhiên không hiểu. Nhân số nhân thế, một đại bang dốc toàn bộ lực lượng cũng không gì hơn cái này. Là ai phí tinh thần lớn như vậy, lấy 2 vạn lượng hoàng kim. Người của Cố Chiêu đến 100 cũng chưa tới, ứng phó 500 người, dù cho có thể thuận lợi, sở cũng gánh chịu một ít tổn thất. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi dẫn đường. Cố Chiêu cau mày, phân phó thủ hạ còn lại tiếp tục coi chừng, bản thân theo vị báo tin kia đi. Một đội ngựa thật dài tiến nhập tầm mắt của hắn, ở giữa là một chiếc mã xa tráng lệ, đội nhân mã này lại đi đến, liền dừng lại. Chủ tử, đường phía trước mã xa qua không được, thuộc hạ chuẩn bị cỗ kiệu thỉnh chủ tử lên kiệu. Từ trong mã xa thanh niên tuấn Mỹ đi xuống, chỉ cao khí ngang nhìn một cái, sau đó chui vào trong kiệu nhỏ. Đám người kia bỏ lại chiếc xe ngựa kia tiếp tục tiến lên. Cố Chiêu càng xem, chân mày nhíu. Nhìn cử chỉ của đám người này, không giống như là lăn lộ trong giang hồ, trái lại càng giống như quân đội. Tướng mạo của thanh niên kia không có thấy rõ ràng, không biết là người nào. Cố Chiêu một bên cùng những người này giữ một khoảng cách, vừa quan sát hành động của bọn họ, cuối cùng vững tin một điểm, bọn họ nhất định là vì hoàng kim mà đến. Thời gian một lần dừng lại tu chỉnh, hắn chính tay nghe thấy được. Nếu là vì hoàng kim, mục đích chính là Mộ Tiêu Thư, không có lầm. Đến tận đây Cố Chiêu không có bất kỳ do dự nào, về tới địa điểm mai phục bọn họ. Kiệu nhỏ lảo đảo, bắt đầu lên núi. Trong kiệu, Nam Minh Châu cao mày, bắt đầu nghi vấn chuyến xuất hành này của mình. Thân thể của nàng cuối cùng vẫn là mời danh y trị, thế nhưng hận ý với Mộ Tiêu Thư đạt tới lại một độ cao mới. Cho nên lúc ban bố treo giải thưởng, nàng biết được có vô số người che già mang mọc đều đang hỏi thăm hạ lạc của Mộ Tiêu Thư, hận không thể lập tức dẫn theo đầu của nàng lĩnh 2 vạn lượng hoàng kim, Nam Minh Châu vui vẻ đến còn kém hoa chân múa tay vui sướng. Có nhiều người như vậy vì nàng bán mạng, nàng còn buồn sự tình bất thành. Thế nhưng hài lòng hơn, Nam Minh Châu cũng có chút thất lạc. Không thể chính tay trừng trị Mộ Tiêu Thư, nàng thực tại có chút không cam lòng a. Nghe nói có hướng đi của Mộ Tiêu Thư, Nam Minh Châu lập tức tinh thần tỉnh táo. Trên tay nàng cũng có người, vì sao không thể tự mình đi nhận giải thưởng? Vừa nghĩ tới có thể chính tay chém Mộ Tiêu Thư thành đại tá bát khối, nghĩ đến nàng ở trước mặt mình quỳ xuống cầu xin tha thứ, nàng thật hưng phấn đến không thể nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Minh Châu lập tức chạy đi gặp Đông Sóc Hoàng đế, lại là làm nũng trang đáng thương, đem vị phụ hoàng kia của nàng dọn dẹp dễ bảo, lập tức từ trong cung gọi 500 người cho nàng, hơn nữa chính hộ vệ nàng, hợp thành một tiểu quân đội này. Nàng cho người chuẩn bị xong xiêm y, để toàn bộ đưa bọn họ vũ trang một lần, xuất hành. Mộ Tiêu Thư a, Mộ Tiêu Thư, lúc này bổn công chúa cho ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Nam Minh Châu cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá có chuyện tương đối cổ quái, tổng cộng nàng chiếm được 2 tin, một cái nói Mộ Tiêu Thư hiện tại ở Bắc Vọng, một cái nói nàng hiện ở trên núi. Nói Mộ Tiêu Thư ở Bắc Vọng vậy cái tin kia còn phi thường cạn kẽ, thậm chí ngay cả chi tiết Liễu Phi mời nàng tiến cung cũng nói, nghe vào thực sự không thể chân thật hơn nữa. Có thể chuyến này, nàng là đi tay không rồi. Lúc này Cố Kiệu đột nhiên dừng lại, thân thể của Nam Minh Châu nghĩ đến xuất thần kịch liệt nhoáng lên, không khỏi nộ vén rèm lên đang muốn mắng chửi người, gặp được một người quen. Nam Minh Châu đem người quan sát một lần, mạnh từ Cố Kiệu chui ra, âm tình bất định nói. Ngươi là, Cố Chiêu, tất cả liên quan đến Đàm Hạo Uyên, Nam Minh Châu đều tốn không ít tâm tư tìm hiểu, trong đó bao quát Cố Chiêu. Ngươi ở nơi này, vậy chủ tử của ngươi đâu? Nam Minh Châu hỏi xong, vội vã nhìn xung quanh, lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ Sơn Lâm vẫn là Sơn Lâm, nơi nào có Đàm Hạo Uyên gì? Nam Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ, Đàm Hạo Uyên lúc này nên ở trong đại viện sứ giả đợi, như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Chỉ cần bản thân hắn không ở, nàng cũng không cần cố kỵ. Nam Minh Châu nở nụ cười, nàng làm một chút dịch dung đơn giản. Cố Chiêu muốn nhận ra nàng, trừ phi phá hủy dịch dung của nàng, nếu không, dù cho trước mặt Cố Chiêu giết Mộ Tiêu Thư, hắn lại biết cái gì. Nghe nói quý khách tới từ Bắc Vọng, vì Hoàng thượng khánh sinh, thế nhưng các hạ tới rừng núi hoang vắng này, đã có thể nhầm địa phương. Tốc tốc tránh ra, bổn công tử còn muốn đi. Cố Chiêu đánh giá Nam Minh Châu trước mặt trầm giọng nói. Người đối với chuyện của chúng ta trái lại rõ ràng. Nam Minh Châu cười đắc ý, chuyện của Đàm Hạo Uyên nàng đương nhiên biết rõ. Bổn công tử không muốn làm khó người, ngươi nhường hay không nhường? Nếu như ngươi cũng là vì 20.000 lượng hoàng kim mà đến, vậy không bằng cùng bổn công tử đồng hành, còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Trả lời nàng là kiếm của Cố Chiêu, bên cạnh hắn chỉ mấy người rất ít, lại không chậm trễ chút nào hướng nàng rút kiếm. Ánh mắt của Nam Minh Châu phút chốc lạnh, Cố Chiêu trước mắt phảng phất thành Đàm Hạo Uyên, Đàm Hạo Uyên luôn luôn đem nàng cự từ ngoài ngàn dặm. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, người của Bắc Vọng các ngươi còn dám dương oai ở Đông Sóc, để bổn công tử dạy dỗ các ngươi một chút. Nam Minh Châu nghiêng người lui ra, thủ hạ của nàng ùa lên, nàng đứng ở trong đám người, lộ ra dáng tươi cười ác độc. Cố Chiêu đúng không, chủ tử nhà ngươi nàng không dám đánh, nhưng những người khác Nam Minh Châu nàng còn sợ ai? Dù cho toàn bộ nhân thủ của Đàm Hạo Uyên cộng lại, hắn có thể có mấy người? Có thể bằng chi đội nàng lãnh đạo sao? Nam Minh Châu có 200% lòng tin bắt Cố Chiêu, đến lúc đó, Đàm Hạo Uyên còn phải vì tên thủ hạ này đi cầu nàng. Hai bên gần đánh giáp lá cả, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa nặng nề từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhóm người đang muốn động thủ đồng thời ngừng tay, nhìn sang chỗ thanh âm. Móng ngựa tứ đạp, bụi mù khắp bầu trời, một đám kỵ binh ngang trời xuất thế. Nam Minh Châu khó có thể tin nhìn một màn này, kỵ binh từ đâu tới? Nơi này chính là Đông Sóc, là địa bàn của nàng. Đám binh này, đều là binh của nàng, thế nhưng lúc này một nhóm người đột nhiên nhô ra, nàng chưa từng nghe nói qua. Những người này là được mệnh lệnh của người nào chạy đến nơi đây? Nàng trái lại muốn hỏi rõ ràng. Trong chốc lát này, những binh lính kia đã gần. Bọn họ đều hạ mã, ngay ngắn có tự tới gần bên này. Mà người đầu tiên, một bộ mặc bào theo gió cổ trên rộng lớn tay áo kim văn phiền phức như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hắc sắc lóe lên, Đàm Hạo Uyên từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa Cố Chiêu cùng Nam Minh Châu. Đây là muốn đánh nhau hay chiến tranh? Mặc kệ người nào, tại sao không gọi bổn vương? Cố Chiêu cùng hắn và đám người phía sau quỳ ngay tại chỗ, đồng nói. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Đàm Hạo Uyên khoát tay áo, ánh mắt rơi vào trên người của Nam Minh Châu, trên cao nhìn xuống, mạn bất kinh tâm đánh giá. Nam Minh Châu tuy rằng dịch dung, lúc này lại có một loại cảm giác bị hắn nhìn thấu, không khỏi chột dạ rụt lại về phía sau. Lúc này người còn lại cũng chạy tới, cầm đầu là một người mặc như tướng lãnh, hắn nhìn thoáng qua Nam Minh Châu cùng đám người bên người nàng, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Lưu đại nhân, Đàm Hạo Uyên lãnh đạm mở miệng nói. Những người này ý đồ mưu hại vị hôn thê của bổn vương, nên xử trí như thế nào? Nam tử được gọi là Lưu đại nhân lau mồ hôi lạnh một cái, nên xử trí như thế nào? Người hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây a? Hắn chỉ nhìn một mắt liền biết vị công tử ca tuấn mỹ này là ai. Hắn không chỉ có biết hắn là ai, hắn còn biết 500 người cùng Đàm Hạo Uyên rằng co toàn bộ đều là thủ hạ của bản thân hắn. Là dưới mệnh lệnh hoàng thượng mới cho quyền Minh Châu công chúa, để cho nàng tạm thời thuyên truyền. Về phần vị công tử tuấn mỹ này, lại chính là Nam Minh Châu nữ giả nam trang rồi. Ân, nàng còn giống như dịch dung một chút, vị Lưu đại nhân này không ngừng kêu khổ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện trợ thủ đắc lực ngày hôm nay hắn trái lại gặp được. Nếu như người đi theo phía sau bên trái của hắn, vậy người bên Nam Minh Châu chính là của hắn, cánh tay phải chính là của hắn a. Sự tình còn phải nói từ lúc đi gặp Đông Sóc Hoàng đế, khi đó Cố Chiêu vừa lĩnh mệnh lệnh Đàm Hạo Uyên nhận lời mời Hoàng đế Đông Sóc Hoàng đế. Lúc gặp Đông Sóc Hoàng đế, hai người đều là đang hàn huyên, sau đó Đàm Hạo Uyên nhắc tới treo giải thưởng. Bổn vương vừa tới Đông Sóc không lâu, liền biết được một tin tức kinh người. Vị hôn thê của bổn vương lại bị treo giải thưởng ở Đông Sóc, hiện sát thủ ở các nơi tất cả đều dục dịch muốn chóc thủ cấp của nàng đổi hoàng kim. Đông Sóc Hoàng đế đương nhiên đã sớm biết chuyện này, nghe vậy cố ý vẻ mặt kinh ngạc. Đây không thể chứ, nhất định là sai rồi. Nếu là vị hôn thê của vương gia, nhất định là đại môn không gia nhị môn bất mại, ôn nhu nhàn, thiện lương hiền huệ, là cô nương tốt, một cô nương như vậy, lại làm sao có thể cùng loại sự tình ám sát bẩn thỉu này nhấc lên quan hệ. Lân vương, tin tức của ngươi có chút sai lầm a. Đàm Hạo Uyên nhắc tới cái này, dụng ý rất rõ ràng, là muốn cho chí tôn của Đông Sóc xuất thủ quản chuyện này, hắn cứ không quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hạo Uyên có thể dằn được sao a? Đàm Hạo Uyên lạnh lùng nhìn Đông Sóc Hoàng đế, nói rằng. Hoàng thượng không tin, nói như vậy là bổn vương đang nói dối. Ai, đây sao có thể a, nhất định là sai rồi. Vậy thì mời hoàng thượng phái người thăm dò. Hảo hảo, trẫm phái người thăm dò. Chuyện liên quan đến vị hôn thê của vương gia, trẫm đương nhiên phải thăm dò. Hắn tùy tiện chỉ vài người đi thăm dò, coi như là làm cho cót, đến lúc đó nói không tra được không phải xong chuyện sao? Cách chương.